Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 187, đối chiến hồn thiên đế. Cuối cùng, oanh, cổ giới trên không, một đạo sáng chói cùng cực quang mang xẹt qua hư không. Vô tận thần quang thiểm diệu, không gian bị hắn mở rộng, năng lượng ba động khủng bố tràn ngập. Phía dưới phá nát khắp nơi không chịu nổi kỳ trọng, lại lần nữa sụp đổ nứt ra. Hồn thiên đế tròng mắt siết chặt, thối lui bóng người không có ngừng. Hắc vụ trước người ngưng tụ mà ra, nỗ lực ngăn cản một thương này công kích. Phốp, công kích chớp mắt là tới. Hắc vụ hình thành phòng ngự trong nháy mắt bị phá. Nửa người thực sự nhập không gian thông đạo bên trong hồn thiên đế nhất trưởng đối với trường. Thương vỗ tới, năng lượng ba động khủng bố cùng mũi thương đối đụng vào nhau. Năng lượng triều tịch mãnh liệt mà ra, một cỗ cự lực dọc theo hồn thiên đế cánh tay lan truyền đến hắn thể nội. Chỉ thấy hắc vụ quấn quanh thân thể trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách. Hồn thiên đế biến sắc, thể nội khí tức vừa loạn, mũi thương thấu qua bàn tay. Trong chớp mắt xuyên thủng hồn thiên đế bụng, một ngụm máu tươi phun ra. Hồn thiên đế trong mắt có quả quyết chi sắc, mượn nhờ mũi thương thế công, bóng người thuận thế tiến vào không gian thông đạo bên trong. Trắng bệch trên mặt, một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào công tới Trần Tiểu Minh. Hồn thiên đế cắn răng một cái, trong tay một đoàn hắc vụ hóa thành cự trường, trực tiếp đối với không gian thông đạo vỗ ra. Bành, không gian bị đánh loạn, trong nháy mắt không gian thông đạo sụp đổ. Hồn thiên đế thân ảnh biến mất tại đen nhánh lỗ sâu không gian bên trong. Trùng động bên ngoài, Trần Tiểu Minh bóng người đứng tại hư không bên trên, nhìn qua như thế quả quyết hồn thiên đế, ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Hồn thiên đế người thế nào? Đây chính là vì thành đế, không tiếc giết hại chúng sinh, lấy Trung Châu vô số sinh linh làm đại giá, luyện chế đế đan nhân vật, đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác. Hưu, chiến đấu kết thúc, Cổ Nguyệt cùng Lôi Doanh các loại người sắc mặt khó coi bay tới. Nhất là Cổ Nguyên, hắn thừa dịp vừa mới công phu, đã biết cổ tộc Cổ Ngọc bị cướp sự tình. Thủ hộ Cổ Ngọc trưởng lão phản bội, càng là vừa được tay liền bị hồn tộc cường giả nghênh đón rời đi. Đây quả thực là tại đánh hắn Cổ Nguyên mặt nha. Viễn cổ tám tộc, hết thảy tám khối Cổ Nguyên, hồn tộc đã được đến bảy khối, hiện tại thì còn lại sau cùng một khối. Nghĩ đến Trần Tiểu Minh nói ra cổ đế trong động phủ có thể mượn chi thành đế hai dạng đồ vật. Cổ Nguyên, Lôi Doanh bọn người đều là âm thầm quyết định chủ ý. Tuyệt đối không thể để cho hồn thiên đế đạt được. Nếu không không thể tưởng tượng nổi nha. Ai, cuối cùng vẫn là bị hắn chạy thoát rồi. Nhìn qua đã không biết tung tích hồn thiên đế. Cổ Nguyệt khẽ thở dài một hơi. Nếu có thể ở nơi này đem hồn thiên đế chém giết, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hồn tộc không có hồn thiên đế, cho dù có bảy khối cổ ngọc, uy hiếp cũng nhỏ rất nhiều. Đáng tiếc, hồn thiên đế cuối cùng vẫn là chạy trốn. Không có việc gì, hắn chúng ta nhất thương, liền xem như chạy trốn, sợ là cũng phế đi. Trong mắt có lạnh ý, hồn thiên đế lại dám trêu đùa hắn, vậy cũng đừng trách hắn hạ ngoan thủ. Chúng hắn Trần Tiểu Minh nhất thương, coi như không chết, sợ cũng là phế đi. Cái kia mũi thương phía trên lực lượng cũng không phải tốt như vậy xua tan. Đi thôi, quét mắt liếc một chút dưới thân khó coi tràng cảnh, Trần Tiểu Minh phủi tay, dưới chân một chút, liền lần nữa lại về tới bên trong đại điện, cùng hồn thiên đế đánh một trận. Trần Tiểu Minh cuối cùng vẫn là cảm thấy khó chịu. Cửu tinh đấu thánh thực lực mặc dù không tệ, đáng tiếc đối với hắn mà nói, vẫn là kém rất nhiều. Nhất là tại nửa năm trước đó, Tại hắn cả ngày lẫn đêm nỗ lực dưới, hắn rốt cục tích lũy đến ngàn tỷ điểm kinh nghiệm, đem màu xám bị phong tỏa huyết mạch bản nguyên lại lần nữa khôi phục lại. Không tâm dương liễu huyết mạch bản nguyên lại lần nữa khôi phục. Cái này mất mà được lại thời khác, nương theo lấy không phải Trần Tiểu Minh vui vẻ cùng vui sướng, mà chính là yên lặng bi thương, bởi vì hao tốn ngàn tỷ điểm kinh nghiệm mở khóa huyết mạch bản nguyên. Thế mà còn là trung cấp huyết mạch cảm ngộ còn dừng lại lúc trước trình độ, mà thăng cấp cao cấp huyết mạch, thế mà còn phải lại phí tổn ngàn tỷ điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh nội tâm bi thương, không muốn nói chuyện, bất quá lần này mất mà được lại huyết mạch, cũng là để Trần Tiểu Minh minh bạch một việc. Cái kia thì là máu của mình mạch bản nguyên có vẻ như có thể đưa người tại gia thiên thế giới, bởi vì tự tiện điều động toàn bộ huyết mạch bản nguyên chi lực, tạo thành thể nội huyết mạch bản nguyên không bị khống chế. Bị bất đắc dĩ tình huống dưới, Trần Tiểu Minh đem hắn chém ra một đao, biến thành một khỏa bản nguyên hạt giống, mà chính mình cũng bởi vì huyết mạch bản nguyên thiếu thốn, hao tốn chỉnh một chút gấp 10 lần so với tăng lên đẳng cấp điểm kinh nghiệm. Vừa hắn khôi phục, bất quá, cứ như vậy, cũng liền mang ý nghĩa, chính mình còn có thể đem một lần nữa lấy được huyết mạch bản nguyên lại lần nữa chém ra. Lại ngưng tụ ra một khỏa bản nguyên hạt giống. Khụ khụ khụ, chỉ là đại giới có chút lớn, khó có thể chịu đựng nha. Bây giờ đang ở đấu khí vị diện Trần Tiểu Minh, cảm thấy mình cũng liền chỉ dám suy nghĩ một chút thôi. Cả ngày lẫn đêm khổ cực như thế, hao tốn gần là thời gian 10 năm, mới đưa điểm kinh nghiệm tăng lên tới ngàn tỷ nhiều mức độ. Vạn nhất lại chạm một lần, lần tiếp theo khôi phục trực tiếp biến thành 100.000 ức. Hắn liền muốn khóc chết rồi. Ngay tại Trần Tiểu Minh tại bên trong đại điện âm thầm vì chính mình sự tình mà suy nghĩ sâu xa thời điểm, một bên khác Trung Châu nơi nào đó, một đạo thiên địa vết nứt bỗng nhiên xuất hiện, sau đó một đạo chật vật không chịu nổi bóng người từ đó té ra ngoài. Bóng người bỗng nhiên đập vào trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Khụ khụ khụ, đáng chết. Bụi mù tràn ngập thời khắc, thân ảnh chật vật theo hố trong động bay ra, trong miệng đẫm máu, bụng chỗ có một đạo quán thông vết thương, trên vết thương một cỗ khiến người ta run sợ năng lượng ba động lấy. Một cỗ hắc vụ theo bóng người thể nội tuôn ra, không ngừng hướng về vết thương mà đi, nhưng chỉ thấy vết thương biên giới chỗ, nhạt nhạt hào quang màu bạc lập lòe, mặc cho sương mù màu đen không ngừng tới gần, cũng không cách nào tới gần một bước. Năng lượng màu bạc quang mang thời gian lập lòe, bóng người thể nội sinh cơ cùng khí tức chẳng những suy yếu. Đây là cái gì công kích? Đáng chết, bóng người chính là bị Trần Tiểu Minh ép phá toái hư không hồn thiên đế. Giờ phút này trên người áo bào rách mướp, trên người có mấy đạo thật sâu vết thương, nhưng hồn thiên đế đều là trí nhược chưa ý. Giờ phút này ánh mắt nhìn qua miệng vết thương ở bụng, trong miệng nhịn không được mắng. Xoẹt, hai tay trước người không gian xé ra. Hồn thiên đế cảm nhận được trong cơ thể mình khí tức tại uể oải. Trong thời gian ngắn, cầm Trần Tiểu Minh một kích này không có biện pháp, hắn chỉ có thể trước quay về trong tộc dưỡng thương. Bút chướng này, ta nhớ kỹ. Lời nói lạnh như băng âm thanh quanh quẩn, mà hồn thiên đế bóng người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Gió nhẹ lưu động, lại là khôi phục lại bình tĩnh. Hồn tộc, hồn giới, đáng chết, đáng chết. Một chỗ bí ẩn ngọn núi bên trên, một đạo đen nhánh bóng người chẳng những mắng, hắn trước người có lấy mấy vị hồn tộc người, giờ phút này phủ phục tại hắc viêm bóng người dưới chân, cung kính cùng đợi. Hưu, hắc viêm bóng người trong mắt lạnh như băng đảo qua, sau đó mở miệng khẽ hấp, chỉ thấy mấy đạo hắc viêm theo phủ phục mấy cái trong thân thể khuếch tán mà ra. Hắc viêm phiêu động, phủ phục mấy cái trong thân thể sinh cơ diệt tuyệt, mà Hắc Viêm bóng người thì là nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Hơi hơi khẽ hấp, mấy đạo Hắc Viêm bị hắn một miệng nuốt nhập thể nội. Nguyên bản uể oải khí thế lại là khôi phục mấy phần. Đáng chết Phong Hào Cung, để cho ta lãng phí mấy cái hạt giống. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.